dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, 4, sâu vàng đầu tiên 3. Hôm sau sáng sớm, Alice đi vào phòng bếp, tính toán dùng nguyên liệu nấu ăn làm 5 cái thịt bò khẩu vị sandwich. 5 cái thịt heo khẩu vị sandwich, trải qua cả đêm nghiên cứu, nàng đem phối phương hơi thêm cải tiến. Trong đó thịt heo sandwich bên trong kẹp chính là huân thịt, cùng rau xà lách cùng nhau, bị cắt thành hình tam giác, cùng nhất ngoại tầng bánh mì trắng giống nhau lớn nhỏ. Thịt bò sandwich cách làm bất biến, bên trong vẫn là hương chiên thịt bò, chẳng qua nàng ở tương ngọt trên dưới điểm công phu. Alice lấy ra tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo tương ngọt, khóe môi lộ ra một tia mỉm cười. Phương diện này trừ bỏ cam thảo, còn có hai vị mặt khác thảo dược. Tối hôm qua nàng phiên biến toàn bộ Clayton trấn nhỏ, thật vất vả gom đủ tài liệu, trừ bỏ hương vị thơm ngọt, còn có điểm khác công hiệu. Lấy ra tiểu bàn trải, nàng ở bánh mì trắng tầng tỉ mỉ mà xoát thượng tương ngọt. Không bao lâu, 10 cái sandwich liền làm tốt. Alice lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt giỏ tre, đem sandwich nhất nhất để vào rổ chung. Tiếp theo dùng mấy khối sạch sẽ băng gạc đắp lên, như vậy là đến nơi. Chờ lát nữa đi ra ngoài bầy quán, Alice hoàn toàn không cảm thấy mãn cấp đại lão bãi hàng vỉa hè có chỗ nào không đúng. Nhẹ nhàng vui sướng mà làm ra quyết định, thêm vào làm 2 cái thịt heo khẩu vị sandwich đương bữa sáng. Nhai kỹ nuốt chậm ăn xong sau, nàng dẫn theo rổ, chậm gì gì đi ra ngoài. Sắc trời hơi hơi trở nên trắng. Toàn bộ trấn nhỏ dần dần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Duyên phố cửa hàng bắt đầu làm buôn bán, không ngừng có người mang lên bàn ghế, nóng hổi thức ăn ra tới bầy quán. Alice ngày hôm qua tìm người hỏi qua, chỉ cần không quấy nhiễu đến người khác, Clayton trấn nhỏ cảnh nội nhưng tùy ý bầy quán, lĩnh chủ chẳng những không có làm ra bất luận cái gì hạn chế, còn khoan dung độ lượng mà miễn đi mức thuế. Lĩnh chủ, thật là người tốt nột. Alice nện bước nhẹ nhàng, khóe miệng ngậm mặt cười nhạt, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Bên đường hảo chút địa phương đã đứng người, giao hàng thanh không ngừng vang lên. Mạch cháo, mới mẻ nóng hổi mạch cháo, một chén chỉ cần 2 cái tiền đồng. Mật ong bánh kem, một khối 10 cái tiền đồng. Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ qua, mới ra lò bánh mì. Thêm mạch nhân, thêm hạt mè, đặc biệt ăn ngon, mau tới nếm thử. Alice sở bán mật ong bánh kem bên đứng yên, làm như tính toán tại đây bày quán. Một người 14-15 tuổi cô nương đi ngang qua, lặng lẽ để sát vào, nhỏ giọng nhắc nhở, tốt nhất đừng ở chỗ này bày quán bán thức ăn. Sinh ý không hảo là money cùng mật ong bánh kem một so. Mặt khác đồ ăn đều là cha, nguyên bản có thể bán đi ra ngoài, nghe bánh kem mùi hương, khách nhân đại khái cũng sẽ không tưởng mua. Alice cảm kích mà nhìn nàng một cái, cười nói, không có việc gì, lòng ta hiểu rõ, nàng giá cả định cao, người bình thường mua không nổi, mua nổi mua mật ong bánh kem, nói không chừng nguyện ý tiêu tiền nếm cái tiên. Thấy đối phương không nghe khuyên bảo, hảo tâm cô nương than nhẹ một tiếng, không hề khuyên nhiều. Alice thanh thanh giọng nói, giòn thanh hô, mới vừa làm tốt sandwich, bên ngoài bánh mì trắng, bên trong có thịt có rau dưa, 20 cái tiền đồng một cái, muốn ăn mau tới mua. Lời này vừa ra, vài người ngốc lăng đương trường, 20 cái tiền đồng, đều có thể mua 2 khối mật ong bánh kem Monster liền tính bánh mì trắng kẹp thịt kẹp rau dưa. Cũng không nên bán như vậy quý. Nhìn Alice tuổi không lớn, bọn họ trong lòng nhịn không được phạm nói thầm money người này nên sẽ không chưa làm qua sinh ý. Bởi vậy lung tung báo giá. Phải biết rằng, vì bảo trì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cùng ngày làm tốt đồ ăn cùng ngày đều đến rửa sạch rớt. Nếu bán không ra đi, phải chính mình ăn luôn, hoặc là ném xuống, vạn nhất sinh ý không tốt, thương phẩm bán không ra đi, kiếm tiền còn không thắng nổi tài liệu phí. Cũng bởi vậy, trấn trên rất ít có người bán bánh mì trắng, liền sợ bán không ra đi, nện ở trong tay. Giống Alice như vậy lại là bánh mì trắng, lại là thịt, lại là rau dưa, bọn họ đừng nói gặp qua, nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhiều loại nguyên liệu nấu ăn hỗn tạp ở bên nhau, có thể ăn ngon sao? Nghi vấn liên tiếp thoát ra, ngăn đều ngăn không được, thời gian không ngừng trôi đi, đảo mắt nửa giờ đi qua. Cái thứ nhất có gan ăn con cua dũng sĩ vẫn chưa xuất hiện. Alice cũng không thèm để ý, lôi kéo bên cạnh bán mật ong bánh kem quán chủ nói chuyện phiếm. John đại thúc, Clayton có hay không nhà dân cho thuê? Khách sạn quá quý, ta tưởng đổi cái địa phương, John là danh trung niên đại thúc. Dáng người cường tráng, vạm vỡ, quăng từ diện mạo tới xem. Hắn không giống như là bán bánh kem, đảo như là thợ rèn. Nghe vậy, hắn tục tằng cười, có a, thật nhiều nhà dân không đâu. Tưởng thuê nói đi thành trấn đại sảnh làm thủ tục, này đó đều là lĩnh chủ sản nghiệp, một tháng đại khái bao nhiêu tiền. John nghĩ nghĩ, tiện nghi 500 cái tiền đồng, quý một chút 800 cái tiền đồng, nếu thuê bên đường cửa hàng đâu. Một tháng 2.000 cái tiền đồng, cũng chính là 20 cái đồng bạc. Nhắc tới việc này, John liền nhịn không được thở dài, ta đã sớm tưởng thuê cái cửa hàng. Chính là không có biện pháp, tiền thuê quá quý, đại thúc sinh ý như vậy hảo, đều chi trả không dậy nổi tiền thuê. Alice kinh ngạc, cũng không phải phó không dậy nổi, quán chủ giải thích. Ngươi tưởng a, thuê cửa hàng, đến thêm vào bán nhiều ít mật ong bánh kem mới có thể đem tiền vốn kiếm trở về. Liền tính ta có thể làm, có như vậy nhiều khách hàng nguyện ý mua sao? Lăn lộn nửa ngày, nói không chừng còn không bằng bày quán tránh đến nhiều, cho nên tuy rằng rất muốn thuê cửa hàng, vẫn là không thể không nhịn xuống, trở về sau Clayton trấn nhỏ náo nhiệt lên. Nhất định sẽ có nhiều hơn người tới mua mật ong bánh kem Monster. Alice mở miệng an ủi. John cười khổ, nói đến nhẹ nhàng, chỗ nào dễ dàng như vậy, Alice còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng vui sướng kêu gọi. Alice nữ sĩ, thật xảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thanh âm có điểm quen tai. Alice theo tiếng nhìn lại, phát hiện Martin đang đứng ở trước mặt, nàng chớp chớp mắt, có chút ngoài ý muốn, còn không có hồi học viện. Hôm nay đi, lập tức liền phải xuất phát. Martin đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, cảm thấy thực mới lạ, nữ sĩ ở chỗ này làm cái gì? Bày quán, làm buôn bán. Alice đúng sự thật đáp lại. Martin lập tức nhớ tới, làm nam tước lãnh áp quá vương đô, trở thành toàn đế quốc nhất phồn hoa thổ địa, hào ngôn. Vẻ mặt của hắn trở nên rất là cổ quái. Ho nhẹ một tiếng, hỏi, bán chính là cái gì? Ta có thể nhìn xem sao? Sandwich, ngoại tầng là bánh mì trắng, bên trong gắp rau xà lách cùng thịt. Alice vừa nói vừa xốc lên băng gạc. Khẩu vị có hai loại, một loại là thịt heo, một loại là thịt bò, một khối sandwich ước chừng nửa bàn tay như vậy đại. Trắng trẻo mập mạp, rất là đáng yêu. Martin ngẫm lại chính mình từ rời đi học viện, liền rốt cuộc không ăn qua bánh mì trắng, trong miệng không mùi vị, liền nói, kia hành, cho ta tới một khối. Alice đứng không nhúc nhích, một khối sandwich 20 cái tiền đồng, như vậy quý. Martin kinh hãi, cho rằng Alice sợ cùng hắn nói giỡn, ăn qua ngươi liền biết, 20 cái tiền đồng hoa thực giá trị. Alice lời thề son sắt mà làm bảo đảm money Martin khó được lộ ra trần chờ chi sắc. Nếu là dĩ vãng, túi tiền có 4-5 cái đồng vàng, mua điểm mới lạ đồ ăn nếm thử mới mẻ không sao cả. Nhưng hiện tại trong túi ngượng ngùng, tổng không thể đem tiền tiêu xong, lại tìm người mượn. Tuy tuy tiện tiện lấy ra 5 cái đồng vàng làm cứu người ra hỏa, hoa 20 cái tiền đồng còn muốn suy xét. Alice buồn bực, lời này không phải chèn ép, nàng là thật tò mò. Martin ánh mắt loạn phiêu, mới không phải tuy tuy tiện tiện. Ta nói, đó là ta toàn bộ gia sản. Hảo đi, toàn bộ gia sản. Alice không cùng hắn cãi cọ. Martin trầm mặc một cái chớp mắt, hơn nửa ngày mới đè thấp tiếng nói thật, ta không phải là học sinh sao? Ba mẹ ấn nguyệt cấp sinh hoạt phí, vào tháng sau thu được sinh hoạt phí trước kia, ta ta liền dựa kia cái đồng vàng sống qua, tuy nói ăn cơm hoa không bao nhiêu tiền. Sửa chữa vũ khí, mua sắm dược phẩm mới là đầu to, nhưng không có tiền thời điểm, thật là trăm phương nghìn kế tưởng tỉnh tiền, một cái tiền đồng đều luyến tiếc dùng nhiều. Alice, ngoặc kép, như vậy thê thảm sao? Chỉ thấy Martin sắc mặt dữ tợn, trên mặt vô cùng dãy giụa, tựa hồ khó có thể lựa chọn. Alice vừa định nói không cần miễn cưỡng, liền nghe hắn nha một cắn, tâm một hoành, hung tợn nói, mặc kệ, chuyện sau đó lúc sau lại nói. Trước cho ta tới khối thịt heo khẩu vị sandwich. Alice nghiêm nghị khởi kính. Đây mới là chân chính dũng sĩ. Nàng từ trong rổ lấy ra kẹp có con nhím thịt heo sandwich. Nếm thử xem, hương vị thế nào. Martin hiên ngang lẫm liệt, liền chừ bánh mì hung hăng cắn một ngụm mani, kết quả trong miệng nhai hai hạ. Hắn đôi mắt chừng đến tròn xoe, cả người đều ngốc, bánh mì trắng đặc biệt mềm xốp, so với hắn bình thường mua còn muốn ăn ngon, rau xà lách lại giòn lại ngon miệng, theo trước ăn qua những cái đó so sánh với, thế nhưng như là hoàn toàn mới giống loài, huân thịt vị thật tốt, cũng mang theo cổ mê chi hương khí, ăn còn muốn ăn, ăn còn muốn ăn, căn bản dừng không được tới, nhất bổng còn lại là bánh mì phiến thượng xoát tương ngọt, lại hương lại ngọt, câu người muốn ăn đại chấn, bánh mì, rau xà lách, huân thịt, tương ngọt hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau. Cắn một ngụm sandwich, đáy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Martin khoái cảm động khóc. Lớn như vậy, hắn trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Thanh thạo đem sandwich ăn xong bụng. Hắn từ túi tiền trảo ra một quả đồng bạc, chém đinh chặt sắt nói. Lại muốn cái thịt bò khẩu vị. Alice cười đệ ra. Bất đồng với huân thịt có đặc thù mùi thịt, hương chiên thịt bò nghe lên cũng không có quá lớn mùi hương. Chỉ là nhẹ nhàng cắn một ngụm, liền sẽ phát hiện thịt chất cực nộn, còn thực ngon miệng. Martin ao cắn hạ đệ nhất khẩu, lại ao cắn loại kém nhị khẩu. Không bao lâu liền ăn xong cái thứ hai sandwich, hắn ánh mắt nóng cháy, khẩn nhìn chằm chằm giao ra đồng bạc, trong lòng thầm nghĩ. Số 60 cái tiền đồng thực không có phương tiện, vẫn là không cần cấp Alice nữ sĩ thêm phiền toái, trực tiếp mua 5 cái sandwich, không cần tiền thối, nhiều bớt việc, ngươi đang làm gì đâu. Sau lưng đột ngột vang lên đồng bạn nói chuyện thanh, Martin bất chấp quay đầu lại, huynh đệ mau tới đây, Alice nữ sĩ làm sandwich siêu cấp ăn ngon, ngươi chạy nhanh nếm thử chờ hỏi rõ giá cả. Hút vô ngữ mà nhìn Martin, cảm giác đầu rất đau. Sandwich quá quý, chờ tháng sau cầm tiền tiêu vặt, chúng ta lại qua đây thống thống khoái khoái ăn một đốn. Hắn thử cùng tiểu đồng bọn giảng đạo lý. Không quý, một chút đều không quý. Hàng ngon giá rẻ, đặc biệt có lời. Martin cùng chúng ta dường như liều mạng vì sandwich biện hộ, như thế nào đều nói không thông. Hút thực tuyệt vọng, không tin nói. Ngươi nếm một ngụm, không thể ăn tính ta thua. Martin muốn khối thịt heo sandwich, cường ngạnh mà nhét vào huynh đệ trong tay. Hút không thể nề hà, cúi đầu cắn một ngụm mani mấy giây sau. Hắn nhấp khẩn môi, biểu tình ẩn nhẫn, như là ngăn lại Martin, lại như là ở báo cho chính mình. Nhiều nhất hoa một quả đồng bạc, không thể lại nhiều. Martin cười thoải mái, không hổ là hắn huynh đệ. Cùng hắn tưởng giống nhau, hút cầm sandwich, một ngụm ăn rất chậm, tâm tình cực độ sung sướng. Alice hỗ trợ đem dư lại hai khối sandwich bao hảo. Martin trong mắt lóng lánh kỳ dị sáng rọi, hưng phấn không thôi, vì cái gì ngươi làm sandwich ăn ngon như vậy? Ngay cả rau xà lách, ăn lên đều phá lệ ngon miệng. Alice nghĩ thầm, đó là bởi vì những người khác mặc kệ bắt được cái gì nguyên liệu nấu ăn. Nấu nướng phương thức đều là thủy nấu a. Rau xà lách ăn sống hương vị liền rất hảo. Càng muốn bỏ vào trong nước nấu thật lâu. Kết quả vị hoàn toàn bị phá hư rớt. Mà nàng, chỉ là dùng nước ấm chắc một chút. Bởi vậy lớn nhất hạn độ bảo lưu lại mỹ vị. Bất quá giải thích lên quá phức tạp. Người khác cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Nghĩ nghĩ, nàng đơn giản trả lời. Ta có chuyên môn học quá chủ nghệ, đã từng học tập quá. cho nên chủ nghệ tinh vi, làm được đồ vật đặc biệt ăn ngon, nghe tới liền rất có đạo lý. Logic không chê vào đâu được, Martin bị thuyết phục, vuốt cẩn thận phẩm vị, cảm giác mỗi một ngụm sandwich đều ăn ngon muốn mệnh, quả thực làm người hít thở không thông. Hắn biểu tình nghiêm túc, dùng ta tuyệt không phải ở nói giỡn, miệng lưỡi nghiêm túc nói. Đây là thần tích Alice, ngoặc kép, không, này chỉ là người bình thường nên ăn đồ ăn. Hết chương.